Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 606, C606, tất cả nghe lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên bị hắn tấn công chính là kẻ vừa há to mồm kêu gào Vu Chính Châu. Mẹ nó, thực lực của Vu Chính Châu cùng lắm cũng chỉ ở mức cảnh giới võ thánh. Cảm nhận được khí thế cây ết ủng bố từ Lý Trạch Vũ. Ra đầu ông ta tê dại. Lão Lưu, giúp tôi. Được, một kỳ chủ và cấp dưới cùng tung trưởng về phía Lý Trạch Vũ. Hô hô, luồng khí kình mạnh mẽ đã tạo nên cơn gió dữ. Tự tìm đường chết, Lý Trạch Vũ không vì điều này mà thay đổi mục tiêu. Hắn hơi khom người tránh đòn tấn công. Giây tiếp theo, nắm đấm của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Vu Chính Châu. Dầm, Vu Chính Châu tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Hách Liên vô tình đã ra tay chặn cú đấm kia của Lý Trạch Vũ thay ông ta. Những người khác thấy vậy cũng thi nhau rút vũ khí, tiến lên bao vây Lý Trạch Vũ. Đa tạ ơn cứu mạng của Thánh Vương. Vũ Chính Châu cảm kích từ tận đáy lòng. Hách Liên vô tình xua tay. Nói, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Mau xông lên đi. Rõ. Vũ Chính Châu thấy Lý Trạch Vũ bị mấy người bao vây nên lập tức xông lên với thái độ đằng đằng sát khí. Thứ giặc nô, nhận một trưởng của ông đây. Uỳnh, a nha. Vũ Chính Châu vốn tưởng rằng bản thân có thể tranh thủ lúc hỗn loạn để đánh trúng Lý Trạch Vũ. Thậm chí là làm rối tung chiêu thức của hắn. Nhưng Vu Chính Châu lại không ngờ rằng tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh đến nỗi khiến người ta phát cáu. Sau khi hắn tránh khỏi những đòn tấn công của người khác dễ như trở bàn tay, hắn xoay người quét chân qua phần bụng nhỏ của Vu Chính Châu. Vừa nãy Hách Liên vô tình đã ra tay cứu ông ta một mạng. Nhưng lần này sẽ không có ai cứu nổi ông ta. Phốc, Vu Chính Châu nằm trên đất. Một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng ông ta. Vu Chính Châu không có cương khí hộ thân lại ăn trọn cú đá của Lý Trạch Vũ nên giờ phút này lục phủ ngũ tạng của ông ta đã bị nát vụn. E là Đại La Thần Tiên cũng không cứu nổi ông ta. Hách Liên vô tình biết tên thuộc hạ này coi như bỏ nên cũng không có ý định ra tay chữa thương cho ông ta. Vèo vèo vèo, hàng trăm bóng người bỗng xuất hiện từ trong đêm đen. Tất cả đều là đệ tử tinh anh của Vô Tình Thần Cung. Thánh Vương, chuyện gì vậy? Yêu Cơ dẫn người tiến đến mà không hiểu chuyện gì. Vừa nãy Lý Trạch Vũ chỉ nói đi tìm hiểu xem đám người Hách Liên Vô Tình đang họp bàn cái gì. Tại sao chớp mắt cái đã thấy đánh nhau rồi? Đừng nói nhảm nữa. Mau bắt thằng nhãi này lại cho bổn tọa. Hách Liên Vô Tình ra lệnh với giọng lạnh băng. Yêu Cơ cau mày nói. Thánh Vương. Phó Thánh Vương chính là con rể của thuộc hạ. Nếu nó có phạm sai lầm gì, ngài có thể nể mặt thuộc hạ mà tha cho nó một lần được không? Hả? Sắc mặt Hách Liên vô tình dần trở nên u ám. Yêu Cơ, ngay cả lời bổn tọa nói cũng dám cãi đúng không? Ý thức được mình đang bị nhắm làm mục tiêu, Yêu Cơ vô cùng kinh hãi. Bà ta vội vàng giải thích. Thuộc hạ không dám, chỉ là... Phanh! Mặc dù Hách Liên vô tình vẫn đang bị thương, nhưng sức mạnh của lão ta vẫn còn đó. Lão ta bước nhanh tới trước mặt Yêu Cơ rồi bất ngờ tung trường. Yêu Cơ vốn không đỡ được đòn này, nhưng cũng may là đối phương không ra đòn chí mạng nên bà ta chỉ bị thương nặng, không nguy hiểm tới tính mạng. Tất cả nghe lệnh, lập tức xông lên bắt thằng nhãi này, rõ. Hách Liên vô tình ra lệnh. Hàng trăm đệ tử che già măng mọc của Vô Tình Thần Cung cùng lao về phía Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ, dù cậu có là thần tiên chuyển thế thì hôm nay bổn tọa cũng phải rút gân lột xương cậu. Hách Liên vô tình cười khẩy. Lý Trạch Vũ tung một quyền khiến vài tên kỳ chủ phải lùi lại. Chỉ với sức của đám dưa vẹo táo nứt này thôi ư, dưa vẹo táo nứt. Ha ha ha, Hách Liên vô tình cất tiếng cười to. Những người này có thể giết chết cậu được đấy, ông tưởng tôi đây chỉ có một thân một mình thôi ư? Mẹ nó chứ, đừng có đùa, Lý Trạch Vũ vừa dứt lời. Từng bóng người lần lượt xông vào bộ lạc. Cách chương.